Nở tình, trao nhầm tình yêu. Chương 7, động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, cút đi, mau cút đi, đừng lại gần tôi. Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi, đừng. Tiếng thét của cô vang vọng cả phòng bệnh. Cô choàng tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Cô lại nghĩ đến việc hắn làm nhục cô lúc đó. Ngoan, không sao, tôi ở đây rồi, không sao hết. Anh ta khẽ ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô, cho cô cảm giác an toàn. Cô tựa đầu vào ngực anh ta, như nhìn thấy ánh sáng mà đưa tay vươn lấy. Anh ta vỗ vỗ lưng cô. Không sao, bình tĩnh đi, mọi chuyện đã qua rồi. Cô bỗng nhiên bật khóc nức nở. Không biết tại sao, lúc này cô rất muốn khóc. Anh để cô khóc cũng không có ý định dỗ dành, cứ để cô phát tiết hết ra bên ngoài đi. Khi cô hôn mê, anh đã kiểm tra toàn bộ người cô. Toàn là những dấu vết thâm tím, bầm dập, chắc chắn là bị cường bạo một cách tàn nhẫn. Không những thế, người cô đầy rẫy những vết sẹo do dây thừng để lại. Trong lòng anh oán hận, không biết chồng cô, cái tên này là xúc sinh hay là người vậy? Lại có thể đối xử tàn nhẫn với một cô gái như thế? Anh ta không biết ra tay đánh phụ nữ là hèn hạ lắm sao? Đúng thật là không phải con người mà, bà con của mình còn có thể đứng nhìn nó chết, huống chi là một người dưng nước lã. Cầm thú, không bằng cầm thú, trong lòng anh thầm mắng cái tên xúc sinh kia, để anh gặp được hắn, không dạy cho hắn một bài học, anh không phải là người. Sau khi phát tiết toàn bộ ra bên ngoài, cô cũng dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi mắt sưng vù kia. Anh ân cần hỏi cô, sao, cảm thấy tốt hơn chưa? Cô vô thức gật đầu, cảm ơn anh, tôi thấy tốt hơn rồi. Vậy là tốt rồi, những chuyện buồn thì không nên để trong lòng. Anh đưa tay xoa đầu cô. Thật ấm áp, một tia ấm áp thoáng hiện lên trong tim cô. Chưa có ai đối xử với cô như vậy cả. Cô vô thức đưa mắt nhìn anh, nhìn thật lâu. Tới khi phát hiện mình đang làm gì, cô mới giật mình, cúi mặt xuống đất, hai vành tai đỏ ửng lên. Biểu hiện này của cô khiến anh phải bật cười. Em xấu hổ cái gì? Nhìn tôi cho đã rồi mới thấy xấu hổ hả? Em nhìn tôi lâu như vậy, có phải nên chịu trách nhiệm với tôi hay không đây? Cô trừng mắt nhìn anh một cái. Ôi, cái con người này, liêm sỉ của anh đâu hết rồi hả? Thôi được rồi, đùa em tí thôi, đừng căng thẳng thế chứ. Anh đưa tay xoa đầu cô, dường như anh rất thích làm như vậy thì phải. Cô tức giận mắng anh có thể đừng xoa đầu tôi được không? Tôi có phải trẻ con đâu. Cô bĩu môi, anh đưa tay nhéo cái má lúm trên mặt cô. Ôi chao, sao tức giận cũng đáng yêu vậy nhỉ? Mặt cô đỏ bừng, bộ liêm sỉ của anh ta rớt hết rồi hả? Cô trừng mắt một cái. Thôi được rồi, không đùa em nữa, tôi phải đi trực ca đây, lần sau tới thăm em. Anh bỏ đi để lại cô với cái khuôn mặt đỏ như quả gấc chín kia. Mẹ nó, cô muốn chửi thề mà, nhưng dường như cô đã không để tâm đến Long Thiên Hạo nữa. Khi ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất an tâm. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng qua thăm cô, tâm sự cùng cô, dẫn cô đi chơi. Mấy y tá nhìn cô với ánh mắt ghen tị, cứ tưởng bọn họ là một cặp nữa chứ. Ngày nào anh cũng làm cho cô cười, rất vui, rất hạnh phúc, điều mà cô chưa từng cảm nhận được trong suốt bao nhiêu năm qua. Ở bên cạnh anh, tim cô luôn đập rộn ràng, hình như cô đã động lòng rồi thì phải. Còn, tên truyện, nợ tình, cách chương.